Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, không phải giang hồ ân oán. Ô hô, một cỗ âm lãnh làn gió lướt nhẹ qua mặt, khiến cho Bùi Trường Thiên không nhịn được lại muốn ho khan. Nhưng hắn trực tiếp ngón tay chỉ ở trên người mấy chỗ huyệt đạo, cường hành khắc chế ho khan bản năng. Hắn sợ đứt đoạn ý nghĩ, đứt đoạn chính mình lúc này thần khí. Nhiều năm tới nay bên ngoài bình tĩnh quả quyết, bên trong kỳ thật 10 phần sa sút Bùi Trường Thiên. Hắn trong lòng chí khí lần nữa bị kích phát. Giờ khắc này Bùi Trường Thiên tựa như là một đầu ẩn núp đã lâu mãnh hổ, chậm rãi vung vẩy chính mình lông tóc, toàn thân đều tỏa ra một cỗ khí thế kinh người, nhượng chung quanh âm lãnh đều tiêu tán mấy phần. Đột nhiên, Bùi Trường Thiên tựa như nghe đến cái gì, một bước bước ra gian phòng đến trong viện, nhìn hướng một phương hướng nào đó. Tại dáng chiều chậm rãi tiêu tán lờ mờ chạng vạng, tựa hồ cũng không thấy được gì đặc biệt đồ vật, nhưng Bùi Trường Thiên xác thực nghe đến, kia là một tiếng thanh thúy, răng rắc, thanh âm không lớn, tại hắn cái này lại hết sức rõ ràng, bởi vì đây là mảnh ngói bị dẫm nứt tiếng vang. Nếu như là có bách tính tại trèo nóc nhà, thanh âm sẽ có lên có xuống, sẽ không là đơn độc một tiếng vang giòn. Đây là có người dùng khinh công tại nóc nhà nhảy lướt, rơi xuống thời điểm không có khống chế tốt lực đạo, điểm bể nát một chương mảnh ngói. Lộc Linh huyện thành kỳ thật không lớn, còn lâu mới có thể cùng Đại Dung giàu có chi địa huyện lớn so sánh. Kỳ thật cũng không cần thiết dùng loại này khinh công thủ đoạn đi đường. Hôm nay Bùi Trường Thiên thay đổi trước kia ẩn sâu phong cách, tâm tính cũng lần nữa trở nên càn rỡ một chút. Hắn một thoáng nhảy vào trong phòng, thuận tay quơ lấy trên tường khuôn mặt phổ mặt nạ. Sau đó lần nữa ra cửa, tung người nhảy vọt, đồng thời đã mang tốt mặt nạ, mượn lấy sắc trời đi hướng nhĩ lực phản hồi cái điểm kia. Mà nơi hắn đi qua thân hình hướng mượn độn bóng dâm. Sau một hồi lâu, Bùi Trường Thiên dựa lấy một chỗ nóc nhà ống khói, ngồi xổm ở ống khói bóng dâm bên trong, tầm mắt lướt hướng một cái phương vị, bên kia vừa mới có mấy đạo nhẹ nhàng thân ảnh đi xa. Tại cũng không phải rất có tất yếu dưới tình huống, hắn cũng không có truy, mà là đang suy tư mấy người đường về. Dùng khinh công hành tẩu hết thảy có 3 người, võ công nội tình còn nhìn không ra, nhưng khinh công tính là 10 phần linh xảo. Tây Bắc khối đất này, giang hồ võ giả võ công nói dễ nghe một chút là đại khai đại hợp, khó mà nói nghe điểm liền là tương đối quê mùa, tự liền khinh công có lúc cũng lộ ra rất trầm trọng. Mà trước mắt loại này linh xảo cảm giác 10 phần khinh công, rất có thể là người bên ngoài dùng đến. Bùi Trường Thiên theo nóc nhà rơi xuống, trở lại trong viện lấy xuống mặt nạ, đi hướng phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Sau đó đút phụ thân dùng xong đồ ăn, chính mình tại tự mình đến bên ngoài vừa ăn vừa nghĩ chuyện. Hắn suy nghĩ Sở Hằng sự tình, suy nghĩ bây giờ còn đi theo Thiên Kình Bang một đám, cũng suy nghĩ vừa mới võ giả. Khụ khụ khụ, ho khan mấy tiếng, Bùi Trường Thiên nhanh chóng đem đồ ăn giải quyết, thu thập bát đũa. Bất quá chính tại lúc này, hắn lại nghe thấy một chút động tĩnh. Lần này Bùi Trường Thiên không chút do dự, mang lên mặt nạ liền trực tiếp nhảy vọt ra cửa. Lần này là tiếng đánh nhau, mà lại chính tại đi xa. Lộc Linh huyện Nam Bộ mấy chỗ trên nóc nhà, chính có giang hồ người tại đọ sức chém giết. Một phương trốn một phương truy, song phương tranh đấu khí kình nhượng rất nhiều mái nhà đều bay loạn. Giết người rồi, xuyệt đi mau, đừng nhìn náo nhiệt. Phía dưới bách tính có kinh hô, có trốn tránh, mà phía trên đấu tranh tắc 10 phần kịch liệt, không cần phải tìm nhiều. Vốn là cự ly thanh âm vang lên cũng không bao lâu, Bùi Trường Thiên dùng như quỷ mị thân pháp tại trong ngõ phố du tẩu đuổi theo. Tại Lộc Linh huyện, lại này vào đêm trước giờ, các dân chúng phần lớn đều đã về nhà. Lúc này mặc dù cũng có người nghe đến động tĩnh đi ra nhìn, nhưng ít có người nhìn đến Bùi Trường Thiên thân ảnh. Dù cho nhìn thấy, có người sẽ cảm thấy là ảo giác, cuối cùng tựa như bóng dâm chợt lóe lên. Có người sẽ cảm thấy hư hư thực thực chúng ta, tám thành là nhanh chóng về nhà mặc niệm thần Phật danh hào, hoặc là cho tổ tông thắp cái hương. Bùi Trường Thiên mặc dù tại trên đất, nhưng hắn không phát ra động tĩnh gì. Tự tính nghĩ ho khan cũng kiệt lực khắc chế. Hoặc là tại có bách tính cư dân kinh hô kêu to thời điểm cũng đi theo ho khan mấy tiếng. Người ở phía trên đang lẩn trốn nên là phía trước hắn nghe được động tĩnh ba người. Mà tại truy hết thầy có bảy người. Song phương chém giết tầm đó cũng không nhiều lời. Ra tay cũng mười phần lăng lệ hung ác. Tuyệt không phải Tây Bắc một chút phổ thông giang hồ khách đánh lộn. Các ngươi là người nào? Vì cái gì truy tung chúng ta? Nói chính là đi ngang qua. Quả thực muốn chết, binh khí va chạm quyền trưởng tương giao. Khí kình chấn động phát ra tiếng vang tựu cùng lớn tiếng vỗ tay đồng dạng. Lộc Linh huyện thành vốn cũng không lớn. Bách tính kinh hô cùng tranh đấu động tĩnh tự nhiên rất dễ dàng truyền bá. Mà chiến đấu song phương tựa hồ đối với này đều có kiêng kỵ. Không nói thêm gì nữa. Một đuổi một chạy hướng nơi xa mà đi. Quan phủ bên kia cũng đã có động tĩnh. Hai đội bổ khoái cùng nha dịch nhau nhau hướng náo ra động tĩnh phương hướng mà đi. Chính là rất hiển nhiên bọn hắn căn bản không đuổi kịp. Trong huyện nha, Sở Hằng cũng đi ra công sở. Hắn mặc dù phái ra nhân thủ, nhưng đối với có thể hay không đem nháo sự tranh đấu người mang về cũng không ôm hy vọng quá lớn. Chính là nhíu mày nhìn lấy trong cảm giác phương hướng. Một bên khác, đuổi trốn tầm đó. Trốn ba người kia mặc dù khinh công không tầm thường, võ công không sai. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để san bằng nhân số thế yếu. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể theo nóc nhà nhảy vào đầu đường cuối ngõ. Mượn nhờ địa hình phức tạp nghĩ muốn thoát khỏi địch thủ. Riêng phần mình tầm đó cũng tán phương vị. Bùi Trường Thiên một mực bình tĩnh đi theo. Cũng không ham nhiều. Lựa chọn võ công tầng thứ tương đối cao một đường đi theo. Nơi xa dân cư bên ngoài, kỳ hốt rác cây chổi các vật cũng bị tranh đấu võ giả liên lụy. Có bay loạn, có vỡ vụn, bành tương đương trốn trong một người một trường. Nhưng hắn mượn lực bay ngược, lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Chính là giờ khắc này, phía trước lại xuất hiện một người. Một quyền đánh tới đồng thời, trong tay áo hàn quang chợt lóe, vù tương đương, phốc tương đương, ám tiễn trực tiếp trúng đích ngực phải. Bị đánh trúng người nhấc lên một khẩu khí nhất thời tiết. Cả người oanh địa một thoáng đụng ngã một chỗ dân cư hàng rào. Dân cư hàng rào trong nội viện. Gian phòng cái kia một điểm hài đồng tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng. Sau đó nguyên bản sáng lên lửa đèn cũng diệt. Hiển nhiên là trong phòng đại nhân che kín hài tử miệng. Lại tại sợ hãi bên dưới thổi tắt lửa đèn. Ách, ôi ách. Bị trọng thương nam tử dùng khuỷu tay chống đất chậm rãi lui lại. Nhưng truy sát hai người đã vây quanh. Một người trong đó vận chuyển thân pháp. Trong nháy mắt đến nam tử trước mặt. Mũi chân điểm đùng tương đương địa tại nam tử trước ngực trên vết thương. A, nam tử đau đến hò hét lên. Nói, các ngươi là ai? Vì cái gì truy tung chúng ta? Ta nói chính là đi ngang qua, nam tử thanh âm lúc này giống như là phá miệng ống bể. Lộ ra có chút không rõ ràng. Đi ngang qua không chỉ một thành A. Tam tương huyện lúc đó ta tự phát giác tựa hồ có người truy tung. Khi đó cũng là các ngươi A. Một người khác lúc này cũng rơi vào thụ thương nam tử trước mặt. Cười lạnh nói, khinh công không sai, đáng tiếc liền là người ngu xuẩn một chút. Ôi, nam tử chính là thở hổn hển dùng tay nắm lấy đối phương chân. Nhưng hắn đề không nổi nội lực, bởi vì vừa có động tác tự bị đối phương điểm đạp trước ngực miệng vết thương. Đánh tan kinh mạch khí tức, máu tươi không ngừng theo ngực phải vị trí tuôn ra. Nói đi, các ngươi biết cái gì? Ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thụ thương nam tử đã bởi vì thống khổ mà sắc mặt nhăn nhó. Ý thức cũng có chút mơ hồ không rõ. Hắn nhìn lấy trong mờ mịt mơ hồ không rõ hai người. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nam yến chó, răng rắc tương đương, thụ thương nam tử chửi mắng mà nói cũng không kịp phun ra. Đã bị một cước đá gãy cái cổ. Trong nháy mắt không có khí tức. Núp ở phía xa Bùi Trường Thiên thậm chí đều tới không kịp ra tay. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ lưu người sống muốn tin tức. Nhưng nam tử kia lãnh cái chết, thanh âm mặc dù yếu ớt, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng hắn lại nghe được. Nam Yến người, đây cũng không phải là giang hồ ân oán. Hai tên hạ thủ nam tử lúc này nhìn lấy thi thể, trên mặt âm tình bất định, sau đó liếc mắt nhìn nhau, nhìn về gần trong gang tấc gian phòng. Bọn hắn biết trong phòng là có người. Chính là tại hai người bước ra bước chân đi hướng bên kia căn phòng thời điểm, một đạo như quỷ mị thân ảnh đạp lên vô thanh bộ pháp đang đến gần hai người. Cẩn thận, một người trong đó tựa hồ có chỗ phát giác, quay đầu bên dưới lập tức nhắc nhở. Hơn nữa huy trưởng đánh về phía hậu phương, người đến trên mặt bao bọc mặt nạ, là một trương mang vẻ mặt tươi cười. Thân pháp nhanh đến kinh người, chớp mắt đã đến trước mặt. Bùi Trường Thiên cũng không phải là nhảy vọt mà đi, mà là hai chân nhanh chóng điểm địa tiếp cận, cho nên có đầy đủ mượn lực thời gian phản ứng. Đối mặt đánh tới một trường, bộ mặt hắn quỷ dị uốn éo, tựa như là đầu lâu thiên hướng một bên. Tại loại này u ám hoàn cảnh bên dưới, mang theo nền trắng hoa văn vẻ mặt mặt nạ liền sẽ càng là hút người lực chú ý. Bùi Trường Thiên liền là lợi dụng một điểm này, khuôn mặt xoay chuyển thời khắc, dù cho chỉ lôi kéo trong nháy mắt tâm thần cũng đủ rồi. Dưới chân ví như trượt băng, hai tay vận chỉ liên điểm, phốc tương đương, dùng chỉ phá trưởng, vận chỉ điểm tại người kia nách, khí kình quán thể trong nháy mắt đã phế bỏ một người. Mà thân hình tắc trượt băng đồng dạng đã đến một người khác trước người. Cự ly một câu kia cẩn thận cũng bất quá là tiếng nói mới rơi. Người là, một cái ai chữ còn không có rơi xuống, Bùi Trường Thiên đã hóa chỉ là đao, hướng trước mặt người trưởng đao chém tới. Đối phương không phải tên soàng xĩnh, không kịp tránh né, vậy liền không cản không chặn. Hai tay hiện lên chảo bắt lại trong nháy mắt cơ hội khóa lại Bùi Trường Thiên cổ tay cùng cánh tay. Xoay người vung lên, vậy mà đem Bùi Trường Thiên thân thể mang rời mặt đất. Ô, thân thể tựa như liền muốn bị hất ra trong nháy mắt. Bùi Trường Thiên trên mặt mặt nạ vù địa một thoáng đánh về phía đối thủ mặt. Tại trên mặt hắn nổ tung, mà mượn nhờ đối phương hoảng hốt trong tích tắc, Bùi Trường Thiên đã trở tay bắt giữ đối phương hai tay. Thân thể mượn lực đến đối phương sau lưng, đem hắn vặn thành tự vấn nửa vòng tròn. Đùng tương đương, loại này phần bụng đột xuất hai tay bị phản chụp vào phía sau thời khắc. Bùi Trường Thiên một cước điểm tại đối thủ thắt lưng chỗ, gân cốt sai chỗ thanh âm truyền tới. Trong tay võ giả thân thể trong nháy mắt sụi lơ xuống dưới. Các ngươi là Nam Yến người. Bùi Trường Thiên dùng thanh âm khàn khàn hỏi một câu, đồng thời cũng nhìn hướng vừa mới bị hắn đánh ngã trên mặt đất đệ nhất nhân. Lại kinh ngạc phát hiện người kia thân thể run lên đã khí tuyệt. Ta rõ ràng lưu thủ, chỉ là thời gian của một câu nói. Bùi Trường Thiên bỗng nhiên cúi đầu, trong tay bị chế trụ người cũng đã thất khiếu chảy máu, khiến hắn cũng không khỏi thân thể run lên buông lỏng tay. Chết rồi, kinh mạch nghịch nát tự mình đoạn. Thật ác độc, tốt quả quyết. Bình thường giang hồ võ giả mặc dù thủ đoạn lăng lệ, có lẽ trong đó một chút cũng không sợ sinh tử, nhưng chỉ sợ không có như thế hung quyết. Bên kia có động tĩnh, đi qua nhìn một chút. Đi đi đi, nhanh theo kịp. Nha môn sai dịch thanh âm truyền tới, sau đó là từng đợt vụn vặt tiếng bước chân. Đèn lồng lửa đèn cũng chậm chậm chiếu qua tới. Bùi Trường Thiên mặt nạ đã hủy, cũng không ở lại lâu. Mũi chân một điểm phía sau, thân pháp giống như quỷ mị, lần nữa ẩn độn vào bóng dâm đi xa. Hết chương.